Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là ta có một biện pháp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã một phần dẹp yên náo loạn ở trong Bạch Vân Thành. Sau đó thì đến chỗ đại sư Chú Kiếm, cái gì, ngôn ngữ gì đấy để có thể đúc lại cái chùy của mình, thiết bổng của mình thành một cây kiếm. Thì ở đây thì bất ngờ là gặp ba thầy trò ở bên Văn Hương Chú Kiếm, cũng là một thế lực kiếm đạo cực kỳ nổi danh khi mà đứng top 3 của Đông Đạo Chân Châu, trong khi Bạch Vân Thành đâu đó chỉ xếp vào top 20 hay 19 gì đó. Một cô nàng tên là Hồ Mị Nhi của cái Văn Hương Chú Kiếm này lúc trước thì rất là ghét Lâm Bắc Thần, nói rằng mình sẽ ra tay với hắn, nhưng mà đến lúc gặp Lâm Bắc Thần thì vừa gặp đã yêu, thậm chí còn nói dối trắng trợn để muốn sang ngồi cùng bàn với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thì cũng sang bàn của bọn họ ngồi. Mà chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lâm Bắc Thần quay sang khiêm tốn cười với Hồ Mị Nhi. À, Mị Nhi muội muội quá khen rồi. Loại chuyện có mắt liền có thể biết được này, không cần cứ hết lần này đến lần khác nói ra. Con người ta thật ra là rất âm thầm điệu thấp. Giống như ta, thân là đệ nhất Mỹ Nam Tử của đế quốc Bắc Hải, lại là giáo hoàng của thần điện kiếm chi chủ quân. Loại chuyện nhỏ nhặt như mấy gậy đánh chết 14 thiên nhân phong hiệu đêm qua, ta tuyệt đối sẽ không cứ gặp người là kẻ. Hắn với vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong đôi mắt của Hồ Mị Nhi lập tức tràn đầy sùng bái, người thật là lợi hại. Bình thường thôi. Lâm Bắc Thần nói xong lại liếc mắt nhìn Nhan Như Ngọc. Biểu hiện trên gương mặt của ngự tỷ sư phụ có chút lãnh đạm, giống như không nghe thấy. Nhan tỷ tỷ, Lâm Bắc Thần chủ động giao lưu. Nhan Như Ngọc nhíu mày thở ơ nói, người ta không thân không thích, cứ gọi ta Nhan trưởng lão là được rồi. Được, Nhan tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần mở miệng trả lời rồi nói, ta từ nhỏ đã luyện kiếm, bắt đầu từ 10 tuổi, mỗi ngày vung kiếm 10 vạn lần, cho đến hôm nay mới xem như có chỗ tiểu thành. Nhưng ta từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ được chân ý của kiếm đạo là cái gì. Nhan tỷ tỷ chính là tiên tử kiếm đạo, trình độ thâm hậu, có thể giải thích cho ta được không? Nhan Như Ngọc trầm mặc không nói lời nào. Hồ Mị Nhi thấy thế vội vàng kéo cánh tay sư phụ, nũng nịu lắc lắc mà nói, sư phụ, người ta cũng muốn biết chân ý của kiếm đạo là cái gì. Nhan Như Ngọc thở dài một hơi, tiểu đồ đệ này của mình không cứu nổi nữa rồi. Trùng hợp lúc này là đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn, người vẫn luôn yên lặng suy nghĩ lại lần nữa đứng lên mà nói, chư vị, có thể tiếp tục rồi, dựa theo trước đó, có thể tiếp tục trần thuật lý do đúc kiếm. Lập tức liền có người đứng lên, lớn tiếng bắt đầu trần thuật, hết người này đến người khác. Lý do kỳ lạ và cổ quái, nhưng mặc kệ là lý do gì, Thẩm Tiểu Ngôn nghe xong cũng chỉ thờ ơ gật đầu, sau đó nói người kế tiếp. Hai, những người này không được, một chút kiếm ý cũng không có. Lâm Mặc Thần lắc đầu nói, những lý do nát vụn này muốn để Thẩm Đại Sư đúc kiếm quả thực là nằm mơ. Hồ Mị Nhi không hổ là cẩu liếm ngây thơ, lập tức phụ họa nói, Lâm Đại Ca, chẳng lẽ người có biện pháp gì tốt sao? Lâm Mặc Thần với gương mặt tự tin, mỉm cười ngạo nghễ nói, ta có một chủ ý tuyệt diệu, nhất định có thể khiến Thẩm Đại Sư xuất thủ đúc kiếm. Hồ Mị Nhi mắt sáng lên, biện pháp gì? Ngay cả Nhan Như Ngọc và Từ Uyển hai người thoáng cái cũng dựng thẳng lỗ tai, chờ đợi Lâm Bắc Thần nói ra biện pháp. Thẩm Đại Sư của ta đây, nắm chặt cái giá. Người lời lẽ tốt đẹp cầu xin ông ta, căn bản là vô dụng thôi. Lâm Bắc Thần hớp một ngụm trà rồi nói, cho nên muốn cầu kiếm thì phải xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quyết tâm. Thật sự nếu không phải Thẩm Đại Sư xuất thủ đúc kiếm thì không được. Vậy thì phải nhẫn tâm. Trước tiên, trực tiếp đi lên đánh ngã 4 vị chuyển nhân kiếm thị của ông ta. Sau đó một đao kề vào cổ ông ta, xem ông ta có đúc kiếm cho người hay không. Từ chối một lần thì đâm ông ta một kiếm, xem ông ta có thể chịu được mấy kiếm. Ta không tin trên thế giới này thực sự có người không sợ chết. Cái này quả thực là Lâm Đại Thiếu biểu lộ cảm xúc. Trong thời khắc sinh tử có sự khủng bố. Đừng nói là người, ngay cả loại sinh vật như là thiên ngoại thảo thần hay tích dịch long nhân tộc, lục bì ma nhân tộc xem người bình thường như sâu kiến cỏ rác, nhưng mà lúc sắp chết thì cũng khóc lóc thảm thiết mà kêu rên mấy lời nhảm nhí như làm ơn cho ta thêm một cơ hội nữa, ta chỉ là một tà ma ấu niên hơn 1000 tuổi mà thôi, ta không muốn chết, bảo ông ta xuất thủ đúc kiếm mà thôi, cũng không phải bảo ông ta phản quốc hay là thông dâm với bà già. Ta không tin lấy cái chết ra bức bách mà ông ta có thể không nghe lệnh. Lâm Bắc Thần bình thường là thích tỏ vẻ nhất, nhưng hắn lại ghét nhất loại người lấy cái giá đặt ở trước mặt mọi người mà tỏ vẻ. Từ Uyển liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, cách này cũng quá không đáng tin cậy rồi đó. Nàng quay đầu liếc nhìn sư phụ, vốn cho rằng sư phụ cũng sẽ khịt mũi coi thường, không ngờ rằng lại nhìn thấy ngón tay trắng nõn mềm mại của sư phụ day day huyệt thế dương, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Từ Uyển trong lòng liền kinh ngạc. Sư phụ sẽ không tin vào lời nói của Lâm Bắc Thần đấy chứ? Có đạo lý. Hồ Mỹ Nhi vỗ đùi đính đét mà nói, Lâm đại ca nói có lý, trên đời này không có ai là không sợ chết, làm như vậy nhất định là được. Nói xong, nàng đã nắm chặt trường kiếm bên hông, dáng vẻ rất là háo hức muốn thử. Lâm Bắc Thần quay sang nhìn nàng nói, tại sao lại vỗ đùi? Đôi mắt to ngập nước của Hồ Mỹ Nhi chớp chớp tỏ vẻ đương nhiên, bởi vì nghe được phân tích đinh tai nhức óc của Lâm đại ca ngươi, quá hưng phấn cho nên không nhịn được. Vậy người có thể vỗ đùi mình? Lâm Bắc Thần nói, tại sao lại vỗ đùi ta? Hồ Mỹ Nhi nghiêng đầu qua, vô cùng đắc ý nói, bởi vì chủ ý này là Lâm đại ca người nghĩ ra mà. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ta con mẹ nó lại không phản bác được. Loại chuyện này trước kia đều là ta làm, hôm nay bị bắn ngược một phát rồi. Giữa lúc nói chuyện thì trong tiểu lâu có động tĩnh, một đạo kinh khí khủng bố bộc phát ra. Họ Thẩm kia, con mẹ người, kiêu ngạo quá rồi đấy. Trêu đùa chúng ta phải không? Một thân ảnh dị hình, thân mặc giáp trụ màu đỏ, mái tóc dài màu trắng, toàn thân mọc đầy lông tơ màu trắng, chiều cao phải hơn 2 mét, vỗ bàn một cái đánh ầm, cái bàn trực tiếp hóa thành tro bụi. Mấy vị võ đạo tông sư xung quanh trực tiếp bị sóng khí đáng sợ này hất bay, thổ huyết giữa không trung rồi đập ra ngoài. Bạch Phát Phi giáp tộc, kiếm đạo tộc trong dị tộc. Người dị tộc điều khiển phi chư vượt qua đại điểu của Lâm Bắc Thần, nhưng mà người này thoạt nhìn thì không phải thủ lĩnh, mà chỉ là một thành viên bình thường trong đó. Quả nhiên là dị tộc thì bạo lực hung tàn. Trên địa bàn của nhân tộc mà dám phách lối như vậy. Mấu chốt là khí tức bắn tản mát ra mạnh mẽ vô song, có thể sánh ngang với uy áp của thiên nhân cấp 5. Trong lúc nhất thời, những cường giả võ đạo của nhân tộc khác ở chung quanh từng trận nghẹt thở, lại không dám lên tiếng. Nể mặt ngươi thì gọi ngươi một tiếng Thẩm đại sư, không nể mặt ngươi, còn mẹ nó, ngươi chỉ là một thằng thợ rèn. Cho ngươi thời gian 5 hơi thở, cút xuống đây. Theo ta đi gặp Thạch thống lĩnh, ngoan ngoãn đúc kiếm. Nếu không, kiếm khách của phi giáp tộc cười lạnh, trên khuôn mặt giống như con vượn kia tràn đầy vẻ ngang ngược và tàn độc. Chờ có dứt lời, ở trên đài đánh cờ, Thẩm Tiểu Ngôn tiếc nuối thở ra một hơi, nháy mắt sau đó, siêu. Xích mang chợt lóe lên, đám người còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. Một điểm tinh hỏa từ giữa mi tâm, ở trên khuôn mặt dã vượn của kiếm khách, Bạch Phát phi giáp tộc đã bốc cháy. Nháy mắt sau đó nó trực tiếp không nhiệt độ mà tự thiêu đốt. Một trận gió thổi tới, vị kiếm khách của Bạch Phát Phi giáp tộc với chiến lược ở cảnh giới thiên nhân cấp 5 cường đại, mang theo gương mặt kinh ngạc, ngay cả tiếng gào thảm cũng không phát ra được, hóa thành cho tàn lẻ tẻ tản mát ra trong hư không. Trong tiểu lâu nháy mắt yên tĩnh nhưng là khu mộ địa lúc nửa đêm vậy, chết rồi. Một cường giả kiếm đạo đáng sợ như vậy cứ thế mà chết đi. Luồng hồng quang vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì? Là kỳ lão đã xuất thủ. Trong con người lúc lờ đãng tản mát ra vẻ dịu dàng của Nhan Như Ngọc thoáng qua một chút kinh hãi. Kỳ lão. Lâm Bắc Thần không có kịp phản ứng lại ngay lập tức. Lúc trước hắn cũng không nghe được Nhan Như Ngọc phổ cập khoa học về giang hồ cho đệ tử. Chính là vị lão nhân tóc rối áo gai kia. Hồ Mỹ Nhi lập tức giải thích. Ồ hô. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mì tâm. Cái tên này có một loại cảm giác đã xem kỳ dị. Tại sao lại không gọi là dược lão chứ? Loại cảm giác thần bí vừa ra trận đã tự mang theo, ăn mặc thì giống như là bố của Hồng Thất Công, quả nhiên là cao thủ trong cao thủ. Trong nháy mắt miễu sát một vị cường giả thiên nhân cấp 5, mặc dù ta cũng có thể làm được, nhưng không thể nào cử trọng nhược khinh giống như ông ta. Không hổ là một lão nam nhân, ra sân nhanh đến mức nhìn không rõ. Lâm Bắc Thần nhất thời đối với Hồng Thất, à dược lão, à phi, đối với kỳ lão, lau mắt mà nhìn. Lâm đại ca, cái này, Hồ Mỹ Nhi đã sợ đến mức buông lỏng tay cầm kiếm mà nói, chủ ý của ngươi hình như không làm được. Nhan Như Ngọc và Từ Uyển, hai người theo bản năng đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần, chuẩn bị thưởng thức hình ảnh thiếu niên danh chấn Bạch Vân Thành này tự vả. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ thản nhiên nói, không sao, ta còn có phương án dự bị. Là phương án gì? Hồ Mỹ Nhi không hổ là vai phụ tốt nhất. Lâm Bắc Thần tự tin nở nụ cười mà nói, theo ta được biết thì Thẩm đại sư có một nhi tử ruột vô cùng sủng ái. Chỉ cần chúng ta giả mạo bằng hữu của nhi tử ông ta, lấy ra thêm một tín vật giống như thật nhưng mà là giả, thì có thể thuyết phục được ông ta. Lão nhân gia lớn tuổi như vậy, nhất định yêu ai yêu cả đường đi lối về, sẽ đồng ý đúc kiếm thôi. Lời còn chưa dứt, cha là con đây, con là Thẩm Hồ Phi, nhi tử của người đây. Phòng đại sảnh của tiểu điếm, một người trung niên hơn 30 tuổi lao ra, da mặt trắng nõn, chỉ là hốc mắt trũng sâu, quầng thâm còn lớn hơn so với con gấu trúc, một dáng vẻ là bị tiểu sóc đảo rỗng cơ thể, lảo đảo chạy tới nói, cha, con bị người ta đòi nợ, con lại bị tiện nhân kia tính kế, con thật hối hận, không nên nghe theo lời người ta. Cha, bây giờ con đã cùng đường bí lối, cầu xin người giúp con đúc thêm một thanh kiếm đi, để con đi bán trả nợ, sau này sẽ không tiếp tục ăn chơi cờ bạc gái gú nữa, cầu xin người. Người này thế mà lại có thể là nhi tử ruột của Thẩm đại sư. Hắn khóc lóc kêu rên, khẩn cầu phụ thân đúc cho mình một thanh kiếm đi bán lấy tiền trả nợ. Thẩm Tiểu Ngôn mặt lạnh như băng, không thể có chút dao động cảm xúc nào, mà nói, giết. Kiếm thị sau lưng thân mặc áo giáp lục sắc, liền vỗ vào hộp kiếm màu xanh phía sau, leng keng một tiếng, trường kiếm chói mắt xuất ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm mang dài, chém thẳng về phía Thẩm Hồ Phi. A, Thẩm Tiểu Ngôn, người con mẹ nó thật là tàn nhẫn. Thẩm Hồ Phi khó khăn tránh thoát, bị chém mất nửa bên tóc, như quỷ khóc sói gào xoay người bỏ chạy. Da mặt của Lâm Bắc Thần điên cuồng co giật. Con mẹ nó, sao đánh mặt lại tới nhanh như vậy? Cái gì mà yêu ai yêu cả đường đi lối về? Lão già này mà hung ác lên, ngay cả nhi tử của mình cũng dám giết. Gen sắt mà gen đến mức sắp không còn nhân tính rồi. Tư Uyển trực tiếp bật cười, bờ môi đầy đặn xinh đẹp của Nhan Như Ngọc cũng mấp máy, khóe môi hơi nhếch lên, rất hiển nhiên là đang cười. Thần ca ca, hình như là vẫn không được. Hồ Mị Nhi rụt rè nói, Phi, nam nhân tuyệt đối không thể thừa nhận là mình không được. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng mà nói, ta còn một bộ phương án thứ ba, lần này nhất định có thể hạ gục Thẩm đại sư, nếu như không được, ta liền... Lâm Bắc Thần vốn dĩ muốn nói là nếu phương án thứ ba vẫn không được, vậy thì ta sẽ ăn 10 cân phân chó, nhưng đột nhiên cảm thấy hôm nay cái tiết tấu này hình như không đúng lắm. Trước đó, mình đã đặt flat quá vẹn toàn, kết quả là bị hung hăng đánh mặt. Là bởi vì trời không đúng, hay là đất không đúng, hay là người bên cạnh không đúng đây? Lâm Bắc Thần nhìn Hồ Mỹ Nhi ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn Nhan Như Ngọc và Từ Uyển. Điều này căn bản không cần phải nghĩ, nhất định là vấn đề của Hồ Mỹ Nhi. Nếu như không được, vậy ta sẽ cam tâm tình nguyện bị người chà đạp một lần. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói. Nhưng ba vị mỹ nữ của Văn Hương Kiếm Phủ rõ ràng cũng không biết chà đạp là có ý gì, cho nên phản ứng không giống như mong đợi của Lâm Bắc Thần. Rốt cuộc là cách gì vậy? Hồ Mỹ Nhi thực sự là vai phụ tốt nhất. Lâm Bắc Thần cười he he mà nói. Đối với một người đã trở về nguyên trạng, luyện khí sư đại đạo trí giản mà nói, thứ có sức hấp dẫn nhất là gì? Là tiền tài sao? Không đúng. Là danh dự sao? Không. Là địa vị? Càng không. Vậy là cái gì? Là khí tài, là khoáng liệu hiếm thấy, là nguyên liệu luyện khí quý giá. Chỉ có những kim loại hiếm thấy trên đời, những nguyên liệu cực kỳ ít ỏi kia mới là bảo vật mà luyện khí sư đỉnh cấp cảm thấy hứng thú thực sự. Cái gọi là thiên lý mã thường có, thức mã nhân không thường có, luyện khí sư thường có nhưng nguyên liệu không thường có, chính là đạo lý này. Cho nên, bốc thuốc đúng bệnh. Nếu như có người có thể lấy ra kim loại ít ỏi cực kỳ hiếm thấy, cầm ra được tất cả nguyên liệu mà luyện khí sư tha thiết chờ mong, thì nhất định có thể đả động được Thẩm đại sư. Lâm Bắc Thần tự tin gấp trăm lần mà nói. Lần này Tư Uyển cũng chăm chú lắng nghe, rồi không ngừng gật đầu, có đạo lý, rất có đạo lý. Thủy binh thích biển cả, kỵ binh thích thảo nguyên, luyện khí sư thì thích nguyên vật liệu. Lần này Lâm Bắc Thần cuối cùng đã nói ra được một phương án có tính khả thi rất lớn. Sư phụ, Tư Uyển quay đầu nhìn về phía Nhan Như Ngọc, người sau rõ ràng cũng rất đồng ý với lý luận của Lâm Bắc Thần. Hơi trầm ngâm, Nhan Như Ngọc như thể đã đưa ra quyết định gì đó, đứng dậy đi tới trước đài đánh cờ, ôm quyền hành lễ. Thẩm đại sư, hôm nay ta đến là cầu một thanh kiếm cho Văn Hương Kiếm Phủ ta. Lý do của ta rất đơn giản, ta nguyện ý lấy ra một cân thần huyết kim tinh cung cấp cho Thẩm đại sư đúc kiếm. Lời còn chưa dứt, cái gì? Thần huyết kim tinh? Nhan Như Ngọc lại có thể có loại vật này? Trong truyền thuyết, thần kim có thể chế tạo thần khí, là bảo vật vô giá. Văn Hương Kiếm Phủ thực sự là bỏ được tiền vốn. Một cân thần huyết kim tinh này tuyệt đối là bảo bối mà các nàng đã tích lũy gần ngàn năm mới góp đủ, lại có thể cam lòng lấy ra. Trong đại sảnh tầng 1 của Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu, lập tức tràn ngập tiếng kinh hô. Thứ mà Nhan Như Ngọc lấy ra quả thực là quá quý giá và hiếm thấy. Loại nguyên liệu này có thể chế tạo thần khí hiếm có trên đời. Sức hấp dẫn với luyện khí sư, nó giống như rượu ngon đối với ma men, mỹ nhân đối với sắc quỷ. Trong nháy mắt như vậy, đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn ở trên đài đánh cờ, quả nhiên là hô hấp có chút dồn dập. Nhưng ngay vào thời điểm mà Nhan Như Ngọc cho rằng mình đã nhìn thấy được hy vọng, Thẩm Tiểu Ngôn lại hít một hơi thật dài, lắc đầu nói: "Nhan trưởng lão, xin lỗi, thần hiếp kim tinh này ta không thể nhận." Không thể nhận, điều này đồng nghĩa với việc từ chối khéo. Sắc mặt của Nhan Như Ngọc thay đổi đáng kể, đường này đi không thông sao? Chẳng những không thông mà còn có rất nhiều chướng ngại vật. Phải biết rằng trước đó khi những người khác nói xong, Thẩm Tiểu Ngôn vốn không có bày tỏ thái độ ngay tại chỗ, còn giữ lại hy vọng. Nhưng mình lấy ra bảo bối như vậy lại trực tiếp bị cử tuyệt. Quả thực là thảm liệt. Nhan Như Ngọc cắn răng quyết tâm nói: "Cái gọi là danh tiếng tặng anh hùng, cho dù Thẩm đại sư không muốn xuất thủ, thần huyết kim tinh này ta cũng nguyện ý hai tay dâng lên, coi như kết một mối thiện duyên." Nghe được câu này, người trong đại sảnh đều ngây người ra. Cái này cũng quá ngang tàn, quá phá sản rồi. Đây là đang đánh cược về tâm thái sao? Trên đài đánh cờ, Thẩm Tiểu Ngôn thở ra một hơi thật dài, lắc đầu nói: "Nhan trưởng lão quyết đoán kinh người, nhưng không có công thì không nhận quà. Lão phù không thể đúc kiếm cho Văn Hương kiếm phủ, đương nhiên là không thể nhận lễ trọng này. Nhan trưởng lão xin chớ nói nữa." Nhan Như Ngọc đành phải ôm quyển lui lại, đồng thời trong lòng nàng cũng thở dài một hơi. Cái gọi là đưa tặng thần huyết kim tinh chẳng qua là đánh cược một chút tâm thái, là nỗ lực sau cùng mà thôi. Nếu như Thẩm Tiểu Ngôn thực sự nhận bảo vật vô giá mà vẫn không xuất thủ đúc kiếm, vậy thì coi như là tổn thất to lớn đến tận nhà bà ngoại. Trở lại chỗ ngồi, Nhan Như Ngọc liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, ý tứ rất đơn giản. Ngươi mới vừa nói đạo lý rõ ràng đâu ra đấy, kết quả thế nào chứ? Trên trán của Lâm Bắc Thần cũng rủ xuống một hàng hắc tuyến, có mấy con quạ đen cạc cạc bay qua. Mẹ nó, Thẩm đại sư này ra bài không theo quy củ. Ta tỏ vẻ trước mặt mỹ nhân cũng không dễ dàng gì. Kết quả ba lần liên tiếp đều lật xe mà còn lật ngược. Bây giờ thân là một nhân sĩ xuyên Việt như ta, vô cùng hoài nghi rốt cuộc ta có còn là nhân vật chính của cuốn sách này nữa không? Từ Uyển nhìn vào mặt bối rối của Lâm Bắc Thần, che miệng bật cười, sau đó đột nhiên ý thức được sư phụ mình cầu kiếm thất bại, mình cười thì hình như không hay cho lắm, chỉ đành miễn cưỡng nén cười. Còn Hồ Mỹ Nhi thì trực tiếp bật cười nga nga, bả vai run lên, khu vực dưới xương quai xanh trắng như tuyết càng là một mảnh sóng trào mãnh liệt. Tiếp theo đó lại có mấy người đứng dậy cầu kiếm, nhưng lý do đưa ra về cơ bản những người khác đều đã dùng qua. Từ thái độ của Thẩm Tiểu Ngôn có thể thấy, mặc dù không có cự tuyệt ngay tại chỗ, nhưng cũng sẽ không có kỳ tích nào xuất hiện cả. Đến sau cùng thì đến lượt Lâm Bắc Thần, vô số ánh mắt đánh vào người hắn, tất cả mọi người đều muốn biết tên mò thi cuồng ma giận dữ chém giết 14 vị thiên nhân này sẽ lấy ra lý do gì để cầu kiếm. Lâm Bắc Thần đi tới dưới đài đánh cờ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thẩm đại sư, ta..." Thẩm Tiểu Ngôn xua tay trực tiếp ngắt lời, nói: "Được rồi, ngươi không cần nói." "Hả?" Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chơi cái trò gì vậy? Đến lượt ta ngay cả quyền phát ngôn cũng bị tước đoạt sau. Trong đại sảnh cũng tràn đầy những tiếng hô hoán ồn ào. Một số người trên mặt trực tiếp lộ ra vẻ cười cho nỗi đau của người khác. Xem ra Thẩm đại sư cũng đang nghe nói về hung danh của Lâm Bắc Thần, cho rằng người này tàn sát quá mức. Đúc kiếm cho hắn chẳng khác nào nối giáo cho giặc, cho nên căn bản ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Bành! Hồ Mỹ Nhi vỗ bàn một cái đứng dậy nói: "Dựa vào cái gì? Không thể để cho thần ca ca nói hết lời chứ. Lão giả nhà ngươi không phải vừa rồi đã nói mỗi người đều có cơ hội trần thuật một lần sau?" Nàng tỏ ra hết sức phẫn nộ. Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn thiếu nữ này một cái: "Không ngờ nha, nha đầu này lại là người đầu tiên đứng ra can thiệp bất bình vì mình. Có thể cân nhắc lấy thân báo đáp cho một lần vậy." "Sư muội, người điên rồi sao?" Từ Uyển cực kỳ hoảng sợ, lập tức vội vàng giữ chặt lấy Hồ Mị Nhi. "Mị Nhi, không được vô lễ với Thẩm đại sư, ngồi xuống." Nhan Như Ngọc cũng nhẹ giọng quát, rồi lại hành lễ với Thẩm Tiểu Ngôn trên đài đánh cờ. "Tiểu đồ tính tình ngang bướng, lại không biết lựa lời, xin đại sư đừng trách." Thẩm Tiểu Ngôn ôm quyền đáp lễ rất hiền hòa: "Không sao." Sau đó ông ta lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói: "Không biết miện hạ yêu cầu một thanh kiếm như thế nào?" "Ôi chao!" Lâm Bắc Thần liền ngẩn ngơ: "Ý gì vậy? Hình như là đã đồng ý đúc kiếm cho ta rồi ư? Nhưng mà ta còn chưa nói cái gì cả mà. Những thứ mà ta nghĩ sẵn trong đầu đã sắp chết từ trong trứng nước rồi sao?" Còn trong đại sảnh tầng 1 của Thất Tình Tụ Kiếm Lâu, tiếng bàn tán ồn ào vốn dĩ là cười trên nỗi đau của người khác, trong nháy mắt này giống như một con vịt bị bóp cổ mà trở nên im bặt. Đám võ giả đều ngơ ngác nhìn Thẩm Tiểu Ngôn. Ngay cả Nhan Như Ngọc và Từ Uyển cũng đều có vẻ mặt chấn kinh. Tất cả mọi người đều cho rằng là mình đã nghe lầm. "Đại sư ngài, đây là đồng ý đúc kiếm cho ta rồi sao?" Lâm Bắc Thần quyết định là phải xác nhận lại một chút cho nó chuẩn chỉ. Thẩm Tiểu Ngôn gật đầu nói, đương nhiên. Trong đại sảnh lập tức tràn ngập những tiếng kinh hô khó có thể tin nổi. Lâm Bắc Thần tò mò nói, ta có thể hỏi một chút, vì sao đại sư ngay cả lý do của ta cũng không nghe, đã đồng ý đúc kiếm cho ta vậy? Chẳng lẽ là hào quang nhân vật chính của ta lại bắt đầu lòi ra rồi sao? Lý do rất đơn giản. Thẩm Tiểu Ngôn với vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm sùng bái và kính trọng, gằn từng câu từng chữ mà nói. Bởi vì ta là con dân của đế quốc Bắc Hải. Ta là con dân của đế quốc Bắc Hải, còn ngươi cứu được đế quốc Bắc Hải. Đây chính là lý do của Thẩm Tiểu Ngôn. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, sau đó mạch suy nghĩ logic sáng tỏ thông suốt, giống như sau khi táo bón hồi lâu, lại đột nhiên có bình phịt chống táo bón. Không sai, ta là anh hùng của đế quốc, ta vì đế quốc mà bị thương, ta vì đế quốc mà đổ máu, ta là giáo hoàng của thần điện kiếm trì chủ quân, thân phận địa vị, công lao, công huân của ta còn bày ra ở đó, ta chỉ cần vuốt mặt là được rồi, tại sao còn phải khổ cực suy nghĩ nhiều lý do như vậy chứ, thực sự là đầu đuôi lẫn lộn. Thẩm đại sư không hổ là tấm gương của chúng ta. Lâm đại thiếu nở nụ cười, ta muốn một thanh kiếm màu bạc. Ngân kiếm ư? Thẩm Tiểu Ngôn không ngờ rằng yêu cầu của Lâm Bắc Thần lại đơn giản như vậy. Đúng, Lâm Bắc Thần nói, hơn nữa ta đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Thẩm Tiểu Ngôn rất khách khí nói, có thể để lão phu xem qua được không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi móc ra đại bổng màu bạc của hắn, sau đó lại lấy ra thanh long nha tiêu thương đã gãy kia. Trong toàn bộ đại sảnh lầu một của Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu, lập tức ngân quang lóng lánh, một cỗ lực lượng kỳ dị dao động tràn ra. Đây là Thiên Ngoại Thần Kim. Trên mặt của Thẩm Tiểu Ngôn hiện ra vẻ chấn kinh nữa. Hơn nữa còn là cao phẩm trong Thiên Ngoại Thần Kim. Người, cái này, à, miện hạ, lấy được từ chỗ nào vậy? Các cường giả võ đạo trong phòng khách lúc này liền thể hiện ra đầy đủ tiêu chuẩn của vai phụ, là người qua đường trong tiểu thuyết huyền huyễn, lập tức kinh hồ bản tán, Thiên Ngoại Thần Kim. Đây là thứ không thua kém gì so với thần huyết kim tinh. Đều là thiên ngoại chi kim, có thể chế tạo ra thần khí cực phẩm. Chủ yếu là thật lớn, thật nhiều, cái này phải mấy trăm, mấy ngàn cân chứ. Mọi người nhìn nguyên liệu lóng lánh ngân quang kia, không khỏi đều ngoạn họng chân chối. Đại sư, không biết là những nguyên liệu này có thể đúc kiếm hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. Những cái này đều là nguyên liệu hắn tích góp trong Thiên Quốc Chi Chiến. Long Nha Tiêu Thương và Lang Nha Đại Bổng đều là thiên ngoại chi binh, có thể đả thương cả tà ma lẫn thần linh, uy năng hết sức bất phàm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là bọn chúng đều mang màu bạc, cũng có thể đúc thành ngân kiếm. Còn vì sao phải chế tạo thành ngân kiếm ư? Bởi vì phong hiệu của Lâm Đại Thiếu là Ngân Kiếm Thiên Nhân. Mặc dù hắn còn có bốn bí danh khác, nhưng danh hiệu Ngân Kiếm Thiên Nhân này dù sao cũng là cái tên đầu tiên của hắn. Đối với nam nhân mà nói thì cái lần thứ nhất đều là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời, lúc nào cũng khiến hắn khó mà từ bỏ. Thẩm Tiểu Ngôn dùng bàn tay trái tinh tế tỉ mỉ như ngọc vuốt ve Lăng Nha Đại Bổng và tiêu thương nứt gãy rất lâu, trên mặt hiện ra nụ cười mà nói, có thể, đương nhiên là có thể. Đây là thần tài chí bảo, đúc kiếm rất tốt, không ngờ rằng ta rửa tay mấy chục năm, một lần đúc kiếm cuối cùng lại có thể gặp được loại tài bảo này. Lâm Mặc Thần nghe vậy, vui mừng khôn xiết. Đại sư, cần phải bao lâu mới có thể xong kiếm? Hắn hỏi. Thẩm Tiểu Ngôn nói, chờ một chút là được. Hả? Quát thở hỏi, chờ một chút là được sao? Lâm Mặc Thần khẽ giật mình, nhanh như vậy à? Đúc kiếm chứ có phải đi tiểu đâu. Không cần các công đoạn như là rèn sắt, nấu sắt, tế luyện, rèn đúc rồi khắc phụ văn, huyền văn các kiểu con đà điểu sao? Giữa lúc ngây người lại thấy Thẩm Tiểu Ngôn vận chuyển công pháp, lòng bàn tay liền mở ra, có một cái lò luyện cỡ nhỏ, màu đỏ nhạt, xuất hiện trong lòng bàn tay, hứng gió xoay tít vòng vòng. Trong nháy mắt nó đã biến thành một cái khí lô tam diễm âm triện ba chân, hai tay, phải cao bằng một người, mở. Lòng bàn tay phải to lớn màu nâu giống như sắt thép đúc thành của Thẩm Tiểu Ngôn, một chưởng vỗ vào thân lô, nắp của bát long bảo hạp phía trên bay lên lơ lửng. Ông ta đem Lang Nha Đại Bổng và tiêu thương đứt gãy đều ném vào trong lò đúc khí, đồng thời lấy ra một cái túi chữ vật, từ bên trong không ngừng vung ra đủ các loại khoáng thạch, nguyên liệu, rồi bột phấn muôn màu muôn vẻ, toàn bộ đều ném vào lò đúc khí, đoang. Nắp của lò bảo hạp bát cạnh lại lần nữa, đậy lên. Thẩm Tiểu Ngôn thôi động công pháp, toàn thân bao phủ một ngọn lửa huyền khí màu đỏ tươi, đôi tay của ông ta chặn cái lò đúc khí lại. Trên thân lò kia có từng đạo hoa văn hỏa diễm, âm triện tam diễm, từng điểm một bắt đầu sáng ngời lên. Một lát sau, toàn bộ những đường văn tam diễm và hỏa diễm trên vách ngoài của lò đúc khí đã được thắp sáng toàn bộ. Thẩm Tiểu Ngôn thu lòng bàn tay lại, thở ra một hơi thật dài mà nói, được rồi, chờ thời gian một nén nhang thì có thể là thành kiếm ra lò. Nhanh như vậy sao? Lâm Mặc Thần thầm hô, giỏi thật. Thẩm đại sư ngươi quả thực là một khoái nam nha. Thẩm Tiểu Ngôn giải thích, luyện kim sư đỉnh phong thì có thể tùy ý thay đổi hình dạng và hình thái của kim loại thông thường, tiến thêm một cấp nữa, đạt tới cảnh giới luyện khí sư, rèn đúc binh khí giáp trụ bình thường cũng chỉ là một ý niệm mà thôi, thậm chí là không còn dùng khí lô để đúc. Chỉ khi luyện chế bảo vật cấp cao mới hao phí nhiều thời gian và tinh lực hơn. Đối với đại sư mà nói thì yếu tố mấu chốt nhất của luyện khí không phải nằm ở thời gian, mà là nguyên liệu, độ lửa và phối phương. Hiểu rồi. Nói nhiều như vậy, tổng kết một cách đơn giản, chỉ có một câu nói thôi. Lão tử là đại sư, vài phút đúc thành một kiện thần khí, không cần phải dùng ánh mắt đo lường những món ăn gà kia để mà đánh giá ta. Được, câu này rất mạnh mẽ. Đại sư, những nguyên liệu mà người vừa ném vào trong lò vừa rồi là... Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thẩm Tiểu Ngôn lời ít ý nhiều mà giải thích, là các loại chất dẫn mà ta tích góp cả đời, bột thôi hóa, hợp kim, phối hợp với thiên ngoại thần kim của ngươi, có thể đưa đến việc nâng cao tác dụng thôi hóa. Mặc dù ông ta nói rất hời hợt, nhưng Lâm Bắc Thần lập tức ý thức được tính chất quý giá của những thứ đó. Tuy cho cùng là tích lũy hơn nửa cuộc đời của một viện luyện khí sư cao phẩm. Đa tạ đại sư đã thành toàn, Lâm Bắc Thần lần này không cười đùa cợt nhả nữa, mà nghiêm túc hành lễ một cái rồi nói. Sau này đại sư có yêu cầu gì, có thể phái người đến Thần Điện Sơn ở Kinh Thành tìm ta. Chỉ cần nằm trong khả năng, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Hắn cũng là một thiếu niên tốt, không muốn vô duyên vô cớ đi nhận ân huệ của người khác. Một số người trong đại sảnh lúc này ngược lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Thẩm Tiểu Ngôn. Đây chính là chỗ đỉnh cao của luyện khí sư cao phẩm. Mỗi khi luyện một thanh kiếm thì sẽ có được một phần nhân tình. Năm xưa có vị trưởng lão danh dự của danh kiếm thế gia đế quốc Trần Long, hiện tại lại có một lời hứa vàng của mò thi cuồng ma Lâm Bắc Thần. Đây đều là nhân quả không tầm thường. Sau này ai muốn động vào Thẩm Tiểu Ngôn thì trước tiên phải cân nhắc một chút cái đầu của mình có đủ cứng hay không. Miện hạ nói quá lời rồi, Thẩm Tiểu Ngôn nói. Ta chẳng qua chỉ đúc một thanh kiếm cho miện hạ mà thôi, còn miện hạ thì lại giữ được cố quốc cho tại hạ. Một kiếm đổi lấy một nước, loại chuyện này lan truyền ra ngoài nhất định sẽ là một đoạn giai thoại. Thẩm Tiểu Ngôn lại nói, thiên thảo vệ thị phản loạn, khi mà đế quốc cực quang xâm chiếm, trùng hợp ta nhận được lời mời của danh kiếm thế gia, ở đế quốc Trần Long phía xa, không thể tận một phần sức mọn. Đợi đến khi ta nhận được tin tức, miện hạ đã quét sạch tứ phương, giành lại Bắc Hải. Thẩm Tiểu Ngôn ta xuất thân từ đế quốc Bắc Hải, thành tài ở Chú Kiếm Các, một trong ba đại thánh địa của đế quốc, trong thân thể chảy xuôi dòng máu của người Bắc Hải. Có thể đem một thanh kiếm cuối đời này hiến tặng cho miện hạ, chính là vinh quang của ta. Ông ta rất chân thành mà nói, không phải là giả. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, liền yên lòng mà thừa nhận, bởi vén quả thực đã ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đế quốc Bắc Hải. Mặc dù mục đích vốn không hề đơn giản, nhưng bất cả như thế nào cũng không thể phủ nhận rằng hắn là anh hùng tuyệt thế của đế quốc Bắc Hải, xứng đáng được bất kỳ một con dân nào của đế quốc ca ngợi một cách khoa trương. Trong đại sảnh, những người khác nghe được lời như vậy, ngoài trừ hâm mộ ra cũng không nói được lời gì. Bọn hắn nói ra đủ các loại lý do, trước mặt sự tích của Lâm Bắc Thần lại quả thực không chịu nổi một đòn, không thể tranh nổi. Trong lúc nói chuyện thì thời gian một nén nhang rất nhanh trôi qua. Ông! Lò đúc khí tam diễm âm triện ba chân hai tay, chấn động một cách có tiết tấu và vận luật. Kiếm xong rồi sao? Rất nhiều trái tim điên cuồng đập loạn. Đại sư đúc kiếm, Thẩm Tiểu Ngôn, 30 năm không đúc kiếm, hôm nay lần nữa lại ra tay. Sẽ có thanh thần kiếm như thế nào xuất thế đây? Vô số ánh mắt lập tức gắt gao tập trung trên lò đúc. Trong mắt của Thẩm Tiểu Ngôn cũng lóe lên vẻ kích động. Kiếm đậu, hắn quát khẽ một tiếng. Siêu! Trong hộp kiếm màu đỏ sau lưng kiếm thị mặc váy dài màu đỏ phía sau có một đạo xích quang bay vụt lên. Tay trái trắng nõn như ngọc của Thẩm Tiểu Ngôn giơ lên chộp một cái nắm xích mang vào trong tay. Đó là một thanh đại kiếm có toàn thân màu đỏ thẫm. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm vung ra, phụt. Cánh tay phải to lớn dị dạng màu nâu đen trực tiếp bị chém xuống, phốc. Tay cụt phun ra một đạo máu tươi nóng hầm hập tựa như hỏa diễm, phun lên vách ngoài của lò đúc tam diễm âm triện ba chân hai tay kia, xùy. Một mùi hương kỳ dị hỗn hợp với máu vịt nướng, máu dê tỏi giã cùng với máu heo ruột già tràn ngập trong không khí. Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện. Hắn đột nhiên hiểu vì sao Thẩm Tiểu Ngôn đại sư lại không có tùy tiện đúc kiếm cho người khác, bởi vì đúc kiếm như vậy có chút phí cánh tay. Cho dù là thiên thủ quan âm thì cứ tiếp tục như vậy, cũng phải biến thành la hán cụt một tay. Mùi vị tỏi giã máu dê phiêu đãng trong không khí khiến người ta đột nhiên có loại cảm giác thèm ăn. Máu tươi đem toàn bộ lò đúc khí tam diễm âm triện nhuộm cho đỏ bừng, sau đó quỷ dị thâm nhập vào trong lò, tựa như bọt biển hấp thụ máu tươi vậy. Ôi chao, đây sẽ không phải là tà pháp đúc kiếm gì đấy chứ? Kiếm luyện ra được sẽ không phải mỗi ngày cần phải uống máu người để tự dưỡng đấy chứ? Lâm Bắc Thần bắt đầu phát tán cái hố não của mình. Sư phụ, đệ tử ghi danh đầu sông lên, đỡ lấy Thẩm Tiểu Ngôn đã mất đi một tay, sắc mặt trắng bệch. Thẩm Tiểu Ngôn lắc đầu ra hiệu là bản thân không sao, hơi thở gấp rút hơn, trạng thái dần ổn định lại. Ông ta cười, nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, đây là thanh kiếm cuối cùng mà ta luyện, từ nay về sau ta không luyện thêm kiếm nữa, cái hắc thiết tí này cũng không cần thiết nữa. Ta vì luyện khí mà đem cánh tay, luyện thành cái đức hạnh này, góp nhặt luyện khí chi ý suốt đời, toàn bộ cũng đều truyền vào trong lô kiếm này, đợi đến khi lô nứt chính là thời cơ kiếm thành. Cánh tay gãy, lô nứt thì cũng coi như là đến nơi đến chốn. Đúng vậy, cánh tay gãy mất rồi, kiếm lô cũng nứt vỡ. Một luyện khí sư mất đi cánh tay luyện khí, mất luôn cả lô đúc kiếm, coi như triệt để tàn phế rồi. Từ nay về sau sẽ không còn ai tìm ông ta đúc kiếm nữa. Cho nên, người 30 năm không đúc kiếm chính là vì thanh kiếm hôm nay sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Thẩm Tiểu Ngôn gật đầu, cảm xúc có chút kích động, lại có chút phấn khởi. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào kiếm lô khẽ chấn động mà nói. Thanh kiếm này vừa xuất ra thì cả cuộc đời đúc kiếm của ta cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Giọng nói vừa dứt thì răng rắc. Trên lưu đúc khí tam diễm âm triện, từng vết nứt màu trắng xuất hiện, giống như dây leo điên cuồng nở rộ, nhanh chóng lan tràn, lại giống như vỏ trứng bể tan tành, giống như có đồ vật muốn phá xác mà ra. Vô số ánh mắt đều tập trung trên kiếm lô. Thẩm Tiểu Ngôn nói, đi thôi, kiếm của ngươi ở bên trong. Lâm Bắc Thần từng bước đi về phía kiếm lô, hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ một cái trên vách ngoài của kiếm lô đang vỡ ra. Đoang! Kiếm lô phát ra tiếng vang giòn giã, sau đó thì răng rắc một tiếng, vách ngoài trực tiếp vỡ vụn rồi rơi xuống, một luồng ngân quang chợt hiện. Không gian bên trong kiếm lô, đám sáng màu bạc rực rỡ lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh binh khí hình kiếm đang chìm nổi và lên xuống trong quang ánh sáng. Kiếm của ta! Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, giơ tay chộp về phía chuôi kiếm. Chính vào lúc này, siêu một tiếng, mấy đạo lưu quang lấp lóe. Trong đại sảnh, mấy người đã sớm có chuẩn bị đột nhiên nổi dậy gây khó khăn, nhanh như quỷ mị. Có người tập sát về phía Lâm Bắc Thần, cũng có người xông về phía ngân kiếm sắp sửa ra lò, phân công phối hợp. Đoạt kiếm, đây là mưu đồ đoạt kiếm đã lâu. Cẩn thận! Hồ Mị Nhi lớn tiếng nhắc nhở, khi xuất thủ ngăn cản thì đã không kịp. Còn lúc này hai bóng người xinh đẹp phù động lưu chuyển, Thiên Thiên và Tiến Thiến xuất thủ. Hai nhân vật bình hoa trong mắt mọi người, ở trong khoảnh khắc này, lực lượng cường đại lại thể hiện vượt xa tưởng tượng. Bóng dáng xinh đẹp lập lòe, hai người xuất phát sau mà đến trước, chặn ở trước mặt, hai người xuất thủ đoạt kiếm. Nhà đầu thối cút ra. Người bị chặn giận dữ, xuất kiếm như rắn độc, thôi động dao động huyền khí phong hệ. Ở cấp bán bộ thiên nhân, kiếm quang nhanh đến cực điểm, không chút lưu tình mà ám sát. Thiến Thiến đấm ra một quyền này đập lên thân kiếm, kiếm vỡ, sau đó rơi trên tay người cầm kiếm, cánh tay bạo liệt, sau cùng đánh vào trước ngực của tên bán bộ thiên nhân này. Quyền kinh đáng sợ trực tiếp long không đánh nổ hắn, huyết xương phiêu tán, miễu sát, giết thành cặn bã. Một bên khác lòng bàn tay của Thiên Thiên chộp vào hư không, triệu hồi bội kiếm tùy thân. Đó là một thanh tế kiếm màu bạc hoa lệ, giống như trang sức mà các quý phụ trang điểm cho bản thân. Cổ tay của Thiên Thiên liền vung lên. Hai tên bán bộ thiên nhân xông tới, một thiên nhân cấp 1 trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, giữa ngực đã thủng trăm ngàn lỗ, lỗ kiếm chẳng chịt bao phủ. À, bọn hắn giống to, căn bản không biết mình trúng kiếm khi nào. Máu tươi không cách nào áp chế từ trong lỗ kiếm phun ra, giống như ba cái bình phun xương hình người vậy. Rơi xuống đất miễn cưỡng đứng vững nhưng căn bản không cách nào khống chế máu tươi phun ra, cuối cùng loạng choạng ngã xuống trong tuyệt vọng, vẫn là tử vong. Sức sát thương ảo diệt, khéo léo của Thiên Thiên không thua kém gì sự cuồng dã bá đạo của Thiến Thiến. Thiến Thiến lại liên tiếp xuất ra ba quyền, quyền kinh như rồng, quyền ấn trong suốt từ trên ngón tay thon dài như ngọc bộc phát ra, bành trướng và biến lớn giữa không trung, đánh vào trên người của ba vị thiên nhân cấp 1. Lập tức ba đóa huyết hoa tử vong, chí mạng duy mỹ tức giận phóng ra giữa không trung, những người khác đều choáng váng. Ai có thể ngờ được rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hai tiểu tỷ nữ xinh đẹp như tiên nữ bên cạnh Lâm Bắc Thần, kết hợp với đủ các loại tin đồn liên quan tới hắn háo sắc trước đó, vốn cho rằng là hai thiếu nữ nũng nịu này e rằng còn không bằng thị kiếm sau lưng Thẩm Tiểu Ngôn, là hai cái bình hoa rất đẹp nhưng chỉ có tác dụng trang trí. Hiện tại xem ra, bình hoa sao? Không, là hoa hồng tử vong. Cánh hoa chỉ vào là tử vong giáng xuống. Trong nháy mắt các cường giả cấp thiên nhân, bởi vì xuất thủ đoạt kiếm mà chết trong tay của hai tiểu tỷ nữ, đã đạt tới 8 người. Đây đều là cường giả có danh tiếng, trong đó bao gồm cả một thiên nhân cấp 2. Trong đại sảnh lầu 1 của Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu, tràn ngập mùi vị máu tươi thơm ngọt. Mặt đất và mặt bàn có từng giọt máu nhỏ, tinh tế, dày đặc, nhấp nháy dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra ánh sáng mà mắt người thường bình thường không cách nào phân biệt được. Ở dưới tác dụng của trọng lực, những hạt huyết châu này tập hợp lại với nhau, cục diện liền có vẻ hơi kinh dị. Người trong đại sảnh toàn bộ đều lăn lùi ra ngoài tiểu lâu, bao gồm cả ba sư đồ của Văn Hương Kiếm Phủ. Các nàng vậy mà lại lợi hại như thế sao? Trong mắt của Hồ Mị Nhi có tinh hỏa đang lấp lóe. Nàng thân là đệ tử ưu việt của thế lực võ đạo cao cấp, trong khoảnh khắc này đã bị đả kích gay gắt, bởi vì nàng không phải là đối thủ của bất cứ người nào trong hai tỷ nữ kia. Còn ai tới nữa? Thiên Thiến rất phách lới vung nắm đấm lên, nhưng người vốn dĩ còn có tâm tư đoạt kiếm lúc này cũng dập tắt tất cả hy vọng, chôn xuống đáy lòng. Lúc này, ta tới. Ngoài 100 mét, một tiếng cười lạnh âm lãnh vang lên, nháy mắt sau đó một đạo kiếm quang lướt qua hư không. Trở về. Tế kiếm màu bạc trong tay Thiên Thiên vung lên, ánh sao đầy trời. Đinh. Một tiếng kim loại giao nhau vang lên rất nhỏ, tế kiếm màu bạc đứt gãy, thân ảnh của Thiên Thiên bay ngược ra ngoài, một vệt kiếm quang như hình với bóng tiếp tục áp sát. Tỷ tỷ, cẩn thận. Thiên Thiến kinh hô một tiếng, dốc toàn lực đấm ra một quyền tấn công về phía người xuất thủ. Đinh đinh. Ầm. Đôi tay của Thiên Thiến máu me đầm đìa cũng bay ngược ra ngoài. Chết. Tiếng cười lạnh âm trầm bao bọc sát ý vô tận, phân ra hai đạo kiếm quang lần lượt đánh về phía Thiên Thiên và Thiến Thiến. Đây là muốn đuổi cùng giết tận. Trong thời khắc then chốt giao thủ đã có người nhận ra, người xuất thủ kia có thân hình cao lớn vượt quá 2 mét, toàn thân lông trắng, sắc như dã vượn, chính là một cường giả võ đạo của Bạch Phát Phi giáp tộc, một cường giả toàn thân tản mát ra kiếm ý sắc bén đến khủng khiếp, còn mạnh hơn so với tên đã chết trong tay của Kỳ lão lúc trước. Mắt thấy hai tiểu tỷ nữ lâm vào nguy cơ, Nhan Như Ngọc trong lòng hơi động, kiếm khí bộc phát trong lòng bàn tay. Nhưng khoảnh khắc khi nàng muốn ra tay cứu người thì Lâm Bắc Thần đã xuất thủ. Hắn vẫn luôn đứng trên đài đánh cờ, nắm chặt thanh niên kiếm rực rỡ này, tựa như cần tốn một chút thời gian để thuần phục và khống chế thanh kiếm mới, đến mức là phản ứng hơi chậm một chút. Siêu. Trong hư không ánh bạc lóe lên, đinh. Kiếm thứ nhất chém vỡ kiếm quang đánh về phía hai tiểu tỷ nữ, ngân quang lại chớp lóe, kiếm thứ hai xé rách tầng tầng màn kiếm và kiếm khí hộ thân trước mặt cường giả kiếm đạo Bạch Phát Phi giáp tộc. Ngân quang thứ ba lóe lên, kiếm thứ ba, đầu của cường giả kiếm đạo Bạch Phát Phi giáp tộc bay lên trời. Ba kiếm này nhanh đến cực điểm, dường như là hoàn thành trong cùng một thời gian. Từ đầu đến cuối không có tiếng binh khí va chạm, cũng không có tiếng lưỡi kiếm phá không phá thể. Như thể là một mặt hồ cách âm vậy, thì chiến đấu đã kết thúc. Thi thể cao 2 mét đứng dưới đài đánh cờ, còn chưa có đổ nhào xuống. Ánh mắt Lâm Bắc Thần mê ly nhìn trường kiếm màu bạc trong tay, rộng cỡ 4 ngón tay. Liền với chuôi kiếm, tổng cộng là dài 1m6. Trên thân kiếm không có sống, cũng không có rãnh máu. Nó trơn nhẵn như một mặt gương, có thể phản chiếu ra khuôn mặt đẹp trai tuyệt thế kia của mình. Mũi kiếm cũng không phải góc nhọn của ám trung trưởng kiếm, mà có hình bầu dục. Chuôi kiếm hơi hẹp vào, phía trên có vân tay vặn vẹo. Bất luận là thân kiếm hay là chuôi kiếm đều là màu bạc, cho Lâm Bắc Thần cảm giác chỉ có hai chữ thôi, trơn nhẵn. Nó còn trơn nhẵn hơn cả Đức Phù, ngày mưa rơi. Thời điểm vung kiếm vừa rồi, không cảm ứng được một chút trắc trở nào. Cho dù chặt đứt kiếm của đối thủ, cắt vào nhục thân, qua nhiều lần gọt rũa của đối thủ, cũng trơn trượt không trở ngại. Cho nên đặc điểm lớn nhất của thanh kiếm này chính là sắc bén nư. Lâm Bắc Thần đánh giá kiếm trong tay. Ngoài trừ vung kiếm không trở ngại chút nào, dường như có thể cắt tất cả. Vừa rồi còn chưa cảm nhận được bất kỳ một năng lượng đặc dị nào khác, đại loại như sự gia tăng huyền khí, ví dụ như dị tượng kiếm ý, lại ví dụ như thôi động dị năng. Tất cả đều không có. Hắn giơ tay lên một kiếm vô thành vô tức đâm vào trái tim của thi thể Bạch Phát Phi giáp tộc không đầu kia. Xuất hiện rồi, lại lần nữa xuất hiện rồi. Các cường giả võ đạo ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, lập tức điên cuồng gào thét trong lòng, chém đầu, đâm tim, phương thức giết địch mang tính tiêu chí của mỏ thi cuồng ma, quá dọa người con mẹ nó rồi. Còn Lâm Bắc Thần lại cẩn thận lĩnh hội được cảm giác xuất kiếm, ngân kiếm giống như lợi kiếm nung đỏ đâm vào trong phô mai tươi non. Vẫn là trơn trượt, sắc bén đến cực hạn, khó có thể hình dung. Không sai. Hiệu quả kỳ dị duy nhất của thanh kiếm này chính là sắc bén. Đôi mắt của Thẩm Tiểu Ngôn trong trẻo sáng ngời, mở miệng nói. Nó có thể phá vỡ tất cả mọi thứ trên thế giới này. Bất kỳ vật thể nào cũng không thể ngăn cản được nó. Sắc bén vô địch là uy lực một thanh thần kiếm nên có nhất, cũng là uy lực sơ khai nhất của kiếm. Sắc bén cực hạn sau, Lâm Bắc Thần vung kiếm lên, kiếm rất nặng. Hội tụ hai món binh khí của thiên ngoại là Lang Nha Bổng và Long Nha Tiêu Thương, cộng thêm đủ các loại nguyên liệu của Thẩm Tiểu Ngôn thêm vào. Trọng lượng của thanh đại kiếm màu bạc này vượt quá tưởng tượng. Cường giả cấp đại tông sư đỉnh phong, đừng nói là vung kiếm, e là cầm cũng cầm không nổi. Màu bạc vừa nặng lại vừa cứng vừa lớn, Lâm Bắc Thần rất hài lòng. Nó được coi như là binh khí cấp bậc gì? Hắn hỏi. Thẩm Tiểu Ngôn vô cùng chờ mong nói, luận sắc bén nó là thần cấp, không, thậm chí có thể nói siêu việt thần cấp. Còn về phần khả năng khác thì cần bản thân ngươi từ từ khai quật. Chính xác mà nói nó hiện tại chỉ là một cái kiếm phôi, sau này còn có khả năng thăng cấp vô hạn. Nếu như ngươi có thể tìm được nguyên liệu càng tốt hơn cả luyện khí sư, sẽ có thể giúp nó thăng cấp. Ồ, một trang bị có tiềm lực trưởng thành sau, nghe có vẻ rất không tồi. Lâm Bắc Thần cẩn thận lĩnh hội chỗ kỳ diệu của thanh kiếm. Thiếu gia, bên cạnh truyền đến giọng nói ủy khuất của Thiến Thiến, tiểu tỷ nữ nước mắt lã chã nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu khẽ giật mình, sau đó trên trán tứa đầy mồ hôi lạnh, liền vội vàng cười giải thích. À, quá chú tâm xem kiếm, quên cho hai người uống sữa, thủy liệu thuật. Hai đạo ánh sáng màu xanh thẳm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bao phủ hai tiểu tỷ nữ. Thiếu gia, người có đạch thanh kiếm này liền quên mất hai tiểu đáng yêu trung thành, tuyệt đối chúng ta. Thiến Thiến vẫn còn cảm thấy rất ủy khuất. Lâm Bắc Thần cười he he mà nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta. Hứ, Thiến Thiến bất mãn dậm chân. Lúc này, siêu, tiếng xe gió từ nơi xa chuyển đến, từng đạo lưu quang hóa thành ảo ảnh mà tới, rơi xuống đất, hóa thành 20 cường giả kiếm đạo, thân mặc giáp trụ bạch phát phi giáp tộc màu đen. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn anh em phần sau. Hy vọng mọi người cho mình xin một like, một sub. Cảm ơn.